Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3833, chương 3834, vô gian địa ngục. Trong sát na, gió nổi mây vần, Ma Tôn vẻ mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nói bản tọa sợ, người bước vào đến đại viên mãn thì như thế nào, ngàn vạn lần không nên. Dĩ nhiên làm bộ là Bắc Minh thâm nhập đến ta Ma Tôn điện đến. Ngươi đây là dê vào gan bàn tay. Đã đến, vậy đừng nữa nghĩ đi ra ngoài, liền cho bản tọa chết đi. Răng rác, một đạo sấm sét xuất hiện ở trong đại điện, mà sau Ma Tôn bàn tay nắm chặt, cái kia sấm sét phảng phất một đạo trường thương tựa như bay thẳng vào đến Ma Tôn bàn tay chung, cho ta chết. Ùng ùng, dùng cổ tay, lôi đình quét ngang mà ra, Ma Tôn liền xoay vòng một đạo lôi đình, tựa hồ muốn Diệp Lăng cho trực tiếp đánh chết. Có thể đứng ở hắn cách đó không xa Diệp Lăng, cũng là cười khẩy, lắc đầu, Ma Tôn, điểm nhỏ này thủ đoạn liền đừng thao túng, mất mặt xấu hổ, dứt lời, ngũ chỉ nắm chặt. Ngũ hành đạo thể lực lượng bắt đầu nhanh chóng ở Diệp Lăng trong cơ thể chảy xuôi. Lập tức chỉ thấy Diệp Lăng cánh tay lôi kéo, mà sau hướng phía trước lôi đình oanh khứ. Đùng, làm nắm tay đánh tới lôi đình ở trên một khắc kia. Toàn bộ đại điện đều kịch liệt rung rung, thậm chí bên ngoài đại điện vô hình kia đại trận lực lượng trực tiếp tan vỡ, răng rắc, lôi đình vỡ nát thành cặn bã, băng tán ở trong đại điện. Hai người như trước đối lập lấy, không có nhớ kỹ lần nữa động thủ. Ma Tôn khuôn mặt trên không có dữ tợn, tựa hồ là giếng nước yên tĩnh, mà Diệp Lăng khóe miệng tắc thì là chứa đựng một cái nghiêm nghị tiếu dung. Ánh mắt hai người đều phảng phất phích lịch tựa như vặn vẹo không gian, không nhìn ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, trầm nói rằng, lực lượng, tuyệt đối lực lượng, đây là ngũ hành đạo thể mang cho Diệp Lăng cường đại, cũng là làm cho thực lực của hắn chợt tăng bổn nguyên. Phía trước Diệp Lăng chính mình đều kinh ngạc rất, chớ đừng nhắc tới Ma Tôn, có thể thì tính sao, đừng tưởng rằng lực lượng cường hãn thì có tư cách ở bản tọa trước mặt diễu võ dương oai. Ta nói cho ngươi, lực lượng ở đại viên mãn nhãn chung, không chịu nổi một kích. Đột nhiên, Ma Tôn lần nữa châm chọc quát lên, ao ao ao, nhiều bó hắc vụ, theo Ma Tôn thân thể liền bay lên, cả người hắn đều thay đổi có chút quỷ dị huyền diệu. Khí tức dĩ nhiên vô pháp chóc nã, vô gian địa ngục, mở, oanh, theo Ma Tôn giống giận thanh âm. Toàn bộ trong đại điện, trực tiếp bạo khởi nồng đậm hắc vụ, trong nháy mắt cũng đã đem đại điện cho toàn bộ che đậy đứng lên. Hắc vụ quấn quanh xuyên toa, Diệp Lăng cảm giác được chính mình thần niệm đều bị phong bế. Một màn này phảng phất liền cùng kim cương trạc bên trong thế giới tựa như, làm cho hắn có chủng giống như con ruồi không đầu cảm giác. Ngươi biết, cái gì gọi là tử vong sao? Hắc vụ cuồn cuộn bên trong, Ma Tôn thanh âm nhộn nhạo mà sinh, rất phiêu cách, phảng phất tràn ngập ở Diệp Lăng bốn phương tám hướng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, vững vàng có một chút gợn sóng tâm thần, nhưng ngay khi này lúc, hắn đột nhiên chứng kiến trước mặt của mình, xuất hiện một đạo bạch quang, là một cái bàn tay, nhưng lại không có bất kỳ huyết nhục, liền là thuần túy bạch cốt. Đầu ngón tay vô cùng sắc bén, hướng Diệp Lăng hung hăng bắt tới, nhỏ như vậy thủ đoạn. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong tay kiếm gãy đã bộc phát ra kinh người oai, hướng giết tới bàn tay nộ phách đi. Kiếm quang oanh sát ở xương kia trong bàn tay, keng là một tiếng, văng lửa khắp nơi, mà về sau, cái kia sắc bén bàn tay, trực tiếp vỡ nát. Tiêu tán ở đầy trời hắc vụ bên trong, lực lượng không sai, nhưng là, ngươi quên lời nói của ta ấy ư? lực lượng ở đại viên mãn nhãn chung không chịu nổi một kích, hơi chút vắng vẻ sát na trong hắc vụ. Lần thứ hai vang lên ma tôn thanh âm, đang ở Diệp Lăng vừa muốn mở miệng thời điểm, hắn thân thể đột nhiên chấn động, cảm giác được mắt cá chân một cổ đau đớn tràn ngập. Hắn vội vã cúi đầu nhìn tiếp, là hai cái bạch cốt thủ trưởng, không biết từ đâu trong nhô ra, dĩ nhiên nắm chắc Diệp Lăng chân. Cường đại lực lượng lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt vô pháp nhúc nhích. Hơn nữa, cái này bạch cốt thủ trưởng đem hắn ra thịt đều cho giết phá. Còn hướng lấy trong máu thịt hung hăng chộp tới. Cái này đột nhiên lực lượng lệnh Diệp Lăng rất bị động. Phá, Diệp Lăng con người trầm xuống. Trong thân thể lực lượng, hướng chân hắn trên liền oanh khứ. Đông đông đông, này cổ lực lượng. Quanh cái kia hai con bạch cốt thủ trưởng chấn động kịch liệt lấy. Lấy Diệp Lăng hiện nay lực lượng, hai cái chính là bạch cốt thủ trưởng, căn bản là gánh không được. Thình thịch, vỡ nát, bạch cốt toái phiến văng khắp nơi. Có thể Diệp Lăng vừa muốn động thời điểm, chân của hắn hạ dĩ nhiên lần thứ hai bốc lên hai con bạch cốt thủ trưởng. Một lần nữa đem mắt cá chân hắn bắt lại. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi chính là tiết kiệm bớt lực khí đi. Cái này vô gian địa ngục không phá, ngươi căn bản là không thể động đậy. Ta ở nơi này địa ngục bên trong, chính là chí cao vô thượng chủ tề. Ngươi, chắc chắn phải chết. Cuồng vọng tiếng cười chói tai nổ vang. Mà về sau, ở thanh âm rơi xuống một khắc kia, Diệp Lăng bốn phương tám hướng dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt bạch cốt thủ trưởng. Phiêu phù ở bốn phương tám hướng. Nhiều lắm, bạch ép một chút một mảnh. Khắp nơi đều là nổi lơ lửng bạch cốt thủ trưởng. Nhìn người rợn cả tóc gáy. Giết, ma tôn thanh âm lần thứ hai nổ vang. Cái này bốn phương tám hướng bạch cốt thủ trưởng. Hướng Diệp Lăng toàn bộ cuồng oanh loạn tạc đi. Tốc cực nhanh. Khí thế thao thiên, suy suy suy, không gian bị xé nứt, cái kia từng cái gào thét đánh tới bạch cốt thủ trưởng. Liền phảng phất là sắc bén đao tựa như, muốn đem Diệp Lăng triệt để giết xuyên, thật cảm giác mình rất mạnh sao. Một mạch bị gắt gao đặt tại trên đất Diệp Lăng, đột nhiên cái trán nhíu một cái, trầm giọng nói một câu nói như vậy, xoạt. Một tia quỷ dị quy tắc ba động, hết thảy thẳng hướng Diệp Lăng bạch cốt thủ trưởng, trong nháy mắt toàn bộ đình trệ, cứ như vừa chỉ trôi ở nửa khoảng không bên trong, vẫn không nhúc nhích, thời gian tĩnh chỉ. Sau một khắc, Diệp Lăng động, táng thiên cửu kiếm táng thiên địa, chu diệt, kiếm gấy bưng lên, mà sau Diệp Lăng cổ tay chợt run lên. Cái kia sáng lạng kiếm quang, theo Diệp Lăng trước người liền điên cuồng quét ngang mà ra. Giết phá hắc vụ, ngay lập tức, thời gian pháp tắc tiêu thất. Bạch cốt lần nữa hướng về phía Diệp Lăng giết tới. Có thể, không có chờ những thứ này bạch cốt thủ trưởng đánh tới. Diệp Lăng tuôn ra một kiếm kia, liền đã tịch quyển toàn bộ thiên địa, lấy bạo ngược lực, bẻ gãy nghiền nát một dạng. Toàn bộ chấn áp vỡ nát, bất kể là nắm lấy Diệp Lăng cái kia hai con bạch cốt thủ trưởng, hay hoặc giả là bốn phía vô số bạch cốt thủ trưởng. Trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành bã vụn, biến mất, mịt mờ hắc vụ vẫn tồn tại như cũ. Diệp Lăng trong con ngươi, di chuyển trên một tầng chói mắt lôi đình chi quang. Cái này phá thần thông, ngươi cảm thấy có thể làm sao ta đây? Diệp Lăng thanh âm hơi lộ ra khàn khàn, thần sắc đạm mạc, đột nhiên, nguyên bản mặt sắc lãnh đạm Diệp Lăng, khuôn mặt trên lại treo lên nồng nặc giữ tợn màu sắc. Thậm chí liền trong mắt đều lừa trên một tầng huyết quang. Lôi vực, bắt đầu, theo Diệp Lăng song trưởng nâng lên một chút, từng đạo rậm rạp răng khắp nơi lôi đình, dĩ nhiên theo Diệp Lăng chân hạ bằng khoảng không mà hiện. Phảng phất một vũng nộ hải tựa như, ung ung, lôi đình bạo khởi, hướng phía trên bay đi. Cái kia nguyên bản cuồn cuộn hắc vụ, ở đụng chạm lấy khủng bố lôi đình thời gian, dĩ nhiên đùng đùng vỡ nát, hóa thành từng luồng khói đen tiêu thất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?